LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1785, chương 1785, đi vào dưới lòng đất sở nghiên cứu. Về phần ta theo Hung Lang, liền không có quá nhiều chuyện. Hung Lang vốn là muốn cùng ngươi đi vào chung, bất quá bây giờ tình huống có biến, đến lúc đó hai chúng ta cũng sẽ ở cái kia phụ cận. Tình huống hơi có một ít không thích hợp, hai chúng ta cũng sẽ vội vàng đi tới tiếp ứng. Chỉ cần ngươi có thể đem người cho mang ra, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta. Bạch Hoa đại khái sửa lại một chút ý nghĩ, nói rõ các loại tiến hành nhiệm vụ thời điểm, đến cùng nên làm cái gì. Tô Minh cũng là nhẹ gật đầu, lúc này mới giống là một đoàn đội chuyện nên làm. Đích thật là cái bộ dáng này, mỗi người phân công hợp tác, chỉ bất quá khả năng nhiệm vụ nặng nhất chính là Tô Minh, những người khác chỉ có thể tạo được một cái tác dụng phụ trợ mà thôi. Trên thực tế bọn họ việc làm, đối với Tô Minh mà nói, cũng là rất không quan trọng. Nếu quả thật có thể đem người cho mang ra ngoài, Tô Minh cũng là có thể chạy thoát. Duy nhất để cho Tô Minh cảm giác có một ít chỗ dùng, khả năng liền Tiểu Tuệ cắt điện chuyện này, đem bên trong hệ thống điện lực cho chặt đứt, lập tức tối lửa tắt đèn một mảnh. Hơn nữa bên trong dự cảnh hệ thống cũng vô ích, đối với Tô Minh mà nói vẫn đủ hữu dụng, tối thiểu nhất tương đối tốt động thủ. Ai ngờ Tiểu Tuệ lại mở miệng nói ra: Tô Minh, người đến nhớ kỹ, ta đem cái này hệ thống điện lực cho chặt đứt, trên thực tế chính là đánh đối thủ một trở tay không kịp mà thôi. Bọn họ lập tức liền sẽ thử nghiệm khôi phục. Ta đoán chừng cái này cắt điện thời gian, nhiều lắm là kéo dài 2 phút đồng hồ mà thôi. Có lẽ sẽ nhiều hơn một chút, nhưng sẽ không vượt qua 3 phút. Người phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, động tác nhanh nhẹn một chút. Tô Minh nghe xong nhẹ gật đầu. Quả nhiên sự tình không tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Còn tưởng rằng có thể một mực cắt điện đây. Bất quá nghĩ một hồi loại kia phòng thủ nghiêm mật địa phương, Tiểu Tuệ có thể xâm nhập người ta hệ thống điện lực, cắt điện 2-3 phút, đã coi như là rất nghiêu bức sự tình. Tốt, vậy chúng ta hành động đi, đừng chậm trễ thời gian nữa. Tô Minh mở miệng nói một câu. Hiện tại trời đã tối, xác thực nên động thủ. Bạch Hoa không biết từ nơi nào tìm được một cỗ xe, không tính là cái gì xe sang trọng, bất quá thoạt nhìn vẫn là rất có khí thế. Long hồn tổ chức để ý quốc đô có thể làm đến xe, đã rất tốt. Bạch Hoa lái xe hơi liền xuất phát. Dưới mặt đất sở nghiên cứu địa điểm, Bạch Hoa bọn họ đã nắm giữ, thiếu đúng là một cái tiến vào bên trong biện pháp mà thôi. Hiện tại ở cái này liền phải nhìn Tô Minh. Cái này dưới mặt đất sở nghiên cứu là thật rất xa nha. Xe lái rất nhanh. Tha là như thế đều mở hơn một giờ cái dạng này, cũng không có thực dám đem chiếc xe mở đến dưới đất sở nghiên cứu cửa ra vào. Nói như vậy đoán chừng một trong nháy mắt cũng sẽ bị người từ 4 phương 8 hướng bao vây. Mở đến nơi này còn là một cái an toàn giới hạn, chỉ có thể từ nơi này xuống xe, sau đó từ từ đi qua. Bạch Hoa dặn dò một câu: Tô Minh, người đi đi. Tiến nhập nơi đó sau khi, chúng ta không có bất cứ người nào có thể giúp ngươi, đều phải nhìn chính ngươi. Tốt, giao cho ta. Tô Minh nhẹ gật đầu, liền cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ nhớ kỹ một chút, lão tử là nót, đi thôi. 2 phút đồng hồ khoảng chừng, Tô Minh đã dần dần có thể nhìn thấy cái này dưới mặt đất sở nghiên cứu. Tuy nói là dưới mặt đất sở nghiên cứu, bất quá cũng không phải thật dưới đất, màu bạc trắng kiến trúc, thoạt nhìn rất như là loại kia tương lai thế giới đồ vật. Không hổ là cho nhà khoa học làm nghiên cứu dùng địa phương. Chỉ là cái này sở nghiên cứu thiết kế kiến trúc, liền đã có đầy đủ khoa học kỹ thuật cảm giác. Dừng lại, Tô Minh mới đi tới cái này dưới đất sở nghiên cứu cửa ra vào, liền có 2 cái dáng người khôi ngô cảnh vệ, lập tức liền đem Tô Minh cản lại. Một bộ không cho Tô Minh đi vào bộ dáng. Quả nhiên cùng trong tưởng tượng một dạng, chỗ này phòng vệ rất nghiêm ngặt. Đây cũng là thật bình thường sự tình, dù sao trong này cũng là loại kia đứng đầu nhà khoa học, những người này giá trị quá lớn, Nếu như phòng thủ không nghiêm mật một chút, tùy tiện liền bị người giết, tổn thất kia liền quá lớn. Tô Minh biểu tình trên mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không sợ hãi, trực tiếp lạnh lùng nhìn lướt qua hai cái này cái cảnh vệ. Nói một câu, các ngươi không có mắt à, ngay cả ta đều không nhận ra được. Đây là Tô Minh cùng Bạch Hoa học ý quốc ngữ nói. Không nghĩ tới thực có đất dụng võ, sớm làm một chút chuẩn bị, vẫn có tác dụng. Trong đó có một cái cảnh vệ cẩn thận nhìn Tô Minh một chút. Cái này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, cầm trong tay thương đem thả trở về. Ngay sau đó mở miệng nói một câu. Nguyên lai là Nót tiên sinh nha. Thực sự là thất kính. Không biết Nót tiên sinh làm sao chỉ có một người đến đây. Trên thực tế Tô Minh căn bản liền nghe không hiểu hắn đến cùng đang làm gì. Bất quá cái này mày may không trở ngại Tô Minh đang trang bức. Chỉ nghe Tô Minh trực tiếp trang bức nói. Đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian thả ta đi vào đi. Ta muốn đi vào nhìn một chút. Đây cũng là Tô Minh sớm chuẩn bị lời kịch. Hiện tại Tô Minh tình huống chính là. Hắn căn bản liền nghe không hiểu đối phương nói cái gì. Một người đang lầm bầm lầu bầu. Nếu như nói sai. Vậy coi như không xong. Còn tốt trước mắt mà nói tất cả bình thường. Cảnh vệ vừa nghe nói Tô Minh muốn đi vào. Liền diện lộ liễu vẻ làm khó. Mở miệng nói ra. Nót tiên sinh ngươi cũng biết. Có thể hay không thả ngươi đi vào. Không phải ta có thể quyết định. Ta phải đi vào bẩm báo một lần. Tô Minh nhíu mày một cái. Không rõ ràng gia hỏa này đến cùng lại nói cái gì. Cái này tựa hồ có chút phiền toái. Bất quá thấy được gia hỏa này chạy vào. Tô Minh liền lập tức hiểu rồi. Đoán chừng là đi vào bẩm báo lên một cấp lãnh đạo loại hình đi. Tô Minh lựa chọn lời gì đều không nói. Quả nhiên một lát sau khi cảnh vệ mang theo một người mặc áo khoác trắng đeo mắt kiếng ra hỏa đi ra. Người này cũng là gương mặt dâu ria. Bất quá hắn cùng Nót cái kia tỉ mỉ tu bổ qua dâu quai nón không giống nhau. Người này chỉ có thể được xưng dâu ria xồm xoàm. Rõ ràng là thời gian dài không xử lý. Cho nên mới sẽ cái bộ dáng này. Thoạt nhìn cái dạng này. Gia hỏa này tựa hồ cũng là một cái nhân viên nghiên cứu nha. Cái này dâu ria xồm xoàm gia hỏa. Nhìn thoáng qua Tô Minh. Nói ra, Nót tiên sinh. Hôm nay làm sao buổi tối đến đây? Tranh thủ thời gian vào đi. Dù sao Nót là cái này dưới mặt đất sở nghiên cứu đại gia nhiều tiền. Hắn cũng không dám đắc tội nha. Ân Tô Minh mặc dù nghe không hiểu. Bất quá đại khái có thể nhìn ra là có ý gì. Cho nên liền trực tiếp mở rộng bước chân đi vào. Đồng thời làm bộ nhẹ gật đầu. Lúc này Tô Minh trạng thái chính là như dẫm trên băng mỏng. Nghe người khác nói chuyện trên cơ bản toàn dựa vào đoán mà thôi. Còn tốt Tô Minh trước mắt không phạm sai lầm gì. Tối thiểu nhất, đã thành công tiến nhập dưới mặt đất sở nghiên cứu. Cái này dưới đất sở nghiên cứu nghiêm mật trình độ. Quả nhiên là vượt quá Tô Minh tưởng tượng. Tô Minh mới bước vào chưa được hai bước. Liền lại đụng phải một cái cửa. Thâu nhập một đống lớn mật mã cộng thêm tròng đen kiểm trắc. Lúc này mới tiến vào. Kiểm trắc tròng đen người là cái kia dâu ria xồm xoàm ra hỏa. Cùng Tô Minh không có quan hệ gì. Bất quá xem xét cái cửa này. Tối thiểu phải có hơn một thước độ dày. Cũng không biết làm bằng vật liệu gì. Tô Minh cảm giác lựu đạn đều nổ không ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.